Trúc Tịnh đột ngột quay đầu, chợt phát hiện cửa phòng bên cạnh bật mở. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net